Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2596, Màu Tím Tinh Thạch. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhưng là hiện tại Thu Hàn định ép không được sụp đổ cục diện. Liền giống như giờ phút này ngay tại sụp đổ Hộ Thiên Minh. Như núi đổ cục, diện, Thu Hàn toàn thân là lôi điện lấp lóe. Không người nào dám tới gần hắn. Thu Hàn chính là dựa vào kiếp vân cùng thực lực cường đại trấn nhiếp những này. Không có lòng tốt tông môn. Thu Hàn lau miệng rác bọt máu. Gian nan kiếp vân thu vào. Lập tức dẫm tại. Chim hồng tước trên lưng biến mất không thấy. Dâu quay nón nghĩ nghĩ. Hướng hắn đuổi theo. Lão đại nhìn tựa hồ là bị thương. Ninh Thư bị lỗ đen mang ra Cửu Cung Sơn. Sau đó có nhanh chóng tiến vào Cửu Cung Sơn tầng thứ hai. Đợi đến Diệp Lâm rơi xuống đất. Cảm giác chính mình vẫn luôn ở vào Vân Sơn. Sương mù quấn bên trong. Đều không có thấy rõ ràng chung quanh là tình huống. Như thế nào? Chân hơi dính tới mặt đất. Diệp Lâm liền ngã ngồi trên mặt đất. Ta coi là lần này chết chắc đâu. Ninh Thư nói. Làm sao lại bị đuổi kịp? Còn không phải có cái luyện chế hồn dịch. Ta chép hắn, sử dụng ve sầu thoát, xác chạy, Diệp Lâm nhún nhún vai nói. Tiếp theo Hộ Thiên Minh liền đuổi. Tới, ta nếu không đến đâu, bọn họ đối ngươi dùng cái gì hình? Xem thì sắc mặt nhợt nhạt đến. Cùng giấy, đồng dạng, quật hồn phách của ta. Còn có một người nam nhân mỗi ngày tại bên tai ta lại. Nhảy, ta nhanh không chịu nổi. Nói chính là Thu Hàn đi. Vậy thật là không phải bình thường dài dòng. Sư phụ đây là ta tìm được hồn dịch. Ta lưu lại một chút cho côn trùng. Thu Hàn lấy ra một cái rất nhỏ nhẫn không gian. Lại từ bên trong lấy ra mấy cái hồ. Lô đồng dạng pháp khí. Ninh Thư tiếp nhận vừa nhìn. Bên trong dung tích không nhỏ. Nhiều như vậy hồn dịch. Xem ra tiểu tử này vẫn luôn đang thu thập. Ninh Thư cũng không khách khí trực tiếp nhận. Về sau phải cẩn thận, nhiều, đều tu luyện mới là chuyện đứng đắn. Về sau gặp được cường lực cường đại, liền, nhanh lên tránh, sống so cái gì đều quan trọng. Ngạnh kháng cũng phải có vốn liếng không phải. Diệp Lâm ừ một tiếng, hắn đã đầy đủ nhận thức được lực lượng tầm quan trọng. Nếu như không phải thực lực không tốt, lần này cũng sẽ không bị người bắt, lấy, không có chút nào lực trở tay. Ta tìm được sư phụ nói màu tím tinh thạch, bất quá nhiệt độ phi thường cao. Căn bản là vào không được. Diệp Lâm nói, thật, ở nơi nào? Ninh Thư trong lòng thật cao hứng. Có loại này màu tím tinh thạch, liền có thể đối phó hư vô pháp tắc. Liền xem như nấu cũng phải đem hư vô pháp tắc cho nấu cạn. Ninh Thư ngón tay đối trán của hắn, nhỏ mấy thứ xanh biếc chất lỏng. Diệp Lâm lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, liền mỏi mệt thần thức đều khôi phục rất nhiều. Hắn cái này sư phụ thật đúng là thần bí nha. Vốn dĩ coi là sẽ không tới cứu hắn. Thế nhưng là lại tới. Lúc nào, hắn phải trở nên lợi hại như vậy. Liền sẽ không sợ cái gì Hộ Thiên Minh, cũng không cần người tới cứu. Người nói phương hướng nào. Mang ta đi nhìn xem. Ninh Thư mang theo Diệp Lâm. Diệp Lâm nhìn chung quanh một chút. Nơi này là nơi nào? Ta cũng không biết. Làm như thế nào đi? Nếu không trước tìm nơi có người. Hỏi rõ ràng địa danh. Ta nhớ được cái chỗ kia tên. Đi. Ninh Thư mang theo Diệp Lâm tìm được một cái thôn trấn. Cái trấn nhỏ này hẳn là mới xây dựng không lâu. Cái gì đều là mới. Dùng bùn tu phòng ở. Ninh Thư vừa đi vào trong trấn. Liền thấy thật nhiều người cầm liêm đao cuốc, hoặc là chổi lông gà ngăn chặn nàng cùng Diệp Lâm. Ninh Thư nhịn không được đối Diệp Lâm hỏi, ta tại dân gian thanh danh thật sự, có kém như vậy sao? Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng coi là một cái bình dân nữ hài tử. Vì cái gì? Nhìn thấy nàng như vậy sợ hãi. Diệp Lâm, chẳng lẽ sư phụ đối với chính mình bức dạng trong lòng không có điểm số? Sư phụ mê chi tự tin là từ đâu đến? Danh tiếng vang xa, nhưng không phải thanh danh tốt. Mặc dù không đến mức xấu, đến dọa khóc hài tử. nhưng là hung tàn đến có thể để cho hài tử dừng khóc. Những người này cầm cuốc tay đều tại run rẩy, một bên lau mồ hôi, nhát gan một chút hài tử kém chút miệng cong lên liền muốn khóc. Tất nhiên trong trấn cũng có thể tu luyện người tu chân. Nhìn thấy Ninh Thư sắc mặt đại biến, lập tức khom mình hành lễ. Tiền bối, giống như vậy thực lực cường đại người, tính tình quái dị, hơi chọc phải liền muốn đồ sát, bí mật thật nhiều dòng người truyền. Cái này áo đỏ nữ ma đầu, nhất định là bị nam nhân từ bỏ, mới có thể hung tàn như vậy lại tùy hứng. Ninh Thư đối với hắn hỏi, biết, chỗ kia ở đâu? Ninh Thư quay đầu hướng Diệp Lâm hỏi, tại Phượng Hoàng Sơn, đúng, Phượng Hoàng Sơn đi như thế nào? Ninh Thư đối tu sĩ hỏi, tu sĩ lấy ra một khối thô giáp ngọc giản này bên trong mặt có bản, đồ, tiền bối ngươi cầm đi dùng. Ninh Thư không khách khí nhận, đầu uy hắn một khối linh thạch, đúng rồi, ngươi có luyện chế hồn dịch sao? Không, không có, thực lực của ta nhỏ yếu, luyện chế không được hồn dịch, không phải mỗi người đều có tư cách luyện chế hồn dịch. Ninh Thư gật gật đầu. Không luyện chế tốt, người đều chết rồi, liền không nên, chịu dạng này khổ. Ninh Thư mang theo Diệp Lâm đi, hai cái ma đầu đi, mọi người mới thở dài một cái. Thật là đáng sợ, cuối cùng, trở về từ cõi chết. Gọi Phượng Hoàng Sơn là bởi vì rất nóng nguyên nhân, vẫn là có Phượng Hoàng. Ngoặc kép, Ninh Thư hỏi, có hay không Phượng Hoàng đệ tử không biết, cái chỗ kia lại là phi thường, khốc nhiệt. Một mảng lớn hoang mạc, không có một ngọn cỏ. Người bình thường, đến bên trong một khắc đồng hồ thời gian liền có thể mất nước mà chết. Diệp Lâm là tại một cái sơn, động bên trong phát hiện màu tím tinh thạch. Đi, vào một chút, nóng rực nhiệt độ đã đem hắn bị phỏng. Rất nhanh liền đến Phượng Hoàng Sơn, nói là một ngọn núi. Kỳ thật chính là một mảnh hoang mạc, nhiệt khí đã bốc hơi đến vặn vẹo. Không có đi vào hoang mạc khu vực, còn tại bên cạnh cái địa phương, liền có thể cảm giác được một cỗ đập vào mặt nhiệt khí, tựa hồ có thể đem linh hồn cho nướng hóa. Vậy chúng ta đi vào. Ninh Thư dùng nước kết giới bao khỏa linh hồn của mình, miễn cho tổn thương linh hồn của mình. Trước đó bị sét đánh, linh hồn còn cảm giác không thoải mái. Nếu như lại như vậy một nướng, không chịu nổi a. Nước kết giới bao vây lấy hai người, nhưng là vừa đi vào hoang mạc khu vực, hai người liền cùng đi lại máy tạo độ ẩm đồng dạng. Trên người nước bị bốc hơi, da xương trắng, Ninh Thư không dám khinh thường, liều mạng hướng trên người mình thêm nước. Xa xa thấy được cửa động đều đang vặn vẹo, nhiệt khí bốc hơi đến, tia sáng đều vặn vẹo. Đây là rất cao nhiệt độ nha, tới gần cửa động. Ninh Thư cảm thấy linh hồn rất không thoải mái. Đi vào trong động, nhiệt độ cao hơn, mộc pháp tắc ấn ký lại bắt đầu làm ầm ĩ. Đoán chừng là chịu không được loại này nhiệt độ. Hỏa, lôi đều là mộc pháp tắc ấn ký e ngại đồ vật, rất yếu ớt, từ đầu đến cuối không phải nước, có thể dung nạp vạn vật. Người nào? Trong động truyền tới một nam nhân cảnh giác thanh âm. Ngay sau đó một người nam nhân ra tới. Hai hai tương đối, yên lặng không nói. Ninh Thư chào hỏi, chúng ta lại gặp mặt. Thu Hàn nhíu mày nhìn Ninh Thư cùng Diệp Lâm. Này sư đồ là đang theo dõi hắn. Sao? Ninh Thư xem Thu Hàn tại nhiệt khí bốc hơi hạ, sắc mặt đều là nhợt nhạt nhợt. Nhạt, bạch bên trong bí mật mang theo một cỗ màu xanh. Hiển nhiên, Thu Hàn bị thương. Nha, thân thể ngươi nhìn không phải dễ chịu nha. Bị thương đi, phản phệ lực, lượng là không phải rất đau nha. Ngoặc kép, hết chương.